yêu cậu học sinh cá biệt. Chương 56, góc truyện audio.com. Mở đầu là Bảo Ký. Sau khi xem xong bộ sưu tập đến cả nghìn tấm ảnh chụp phong ở trong laptop, thì ta mới bĩu môi và bảo rằng, cứ ngắm đi, cứ đợi đi, rồi đến lúc chàng về, chàng lại dẫn theo một cô bạn gái thì tha hồ mà xóa nhé. An nhé, cũng như những lần trước đó, chỉ cần có người đứng lên châm ngòi thì y như rằng tất cả sẽ lại hùa vào đùa theo. Kiến Lâm to gan còn dám vẽ thêm một con nghé vào câu chuyện kỳ mới tưởng tượng ra nữa cơ. Chỉ có An là vẫn bình chân như vậy mà thôi. Âu cũng bởi con bé đã nghĩ chín lắm rồi. So với việc để Phong theo học ở một trường cao đẳng hay trung cấp nghề nào đấy với hàng tá con gái lượn lờ xung quanh thì An lại thấy yên tâm hơn hẳn. Khi thấy cậu đầu quân đi lính, trong môi trường doanh trại đầy những luật lệ kia, đào đâu ra được một đấng nữ nhi để mà tán tính hoài phong cơ chứ? Tiếc rằng đám bạn vàng suy nghĩ hạn hẹp quá đi, thật khiến An đang ăn ngon lành buộc phải tạm dừng để mở lời giải thích. Khỏi lo, ở đó chỉ toàn đàn ông con trai cả thôi, Châu còn chẳng có thì lấy đâu ra nghé mà mang về. Vớ va vớ vẩn, dứt lời, An lại nhởn nhơ cầm lấy chiếc kia và tiếp tục công việc đang còn dang dở trước mấy tiếng chẹp miệng đầy tụt hứng của đám bạn ngồi quanh. Khẽ cúi đầu xuống nhìn Phong, An mới chun mũi cười khì một cái. Giá mà có Phong ở đây thì hay biết mấy. Thế nào cậu cũng sẽ xoa đầu khen ngợi và tự hào về An lắm cho xem. Con bé đã làm rất tốt nhiệm vụ được giao lúc trước mà. Số là hồi còn ở nhà, Phong có dặn An phải biết tự lo cho mình, đừng để bị ai bắt nạt, ra ngoài đường nhiều người xa lạ, An tuyệt đối không được phép nhún mình chào thua suốt ngày nếu như bản thân chẳng hề gây lỗi. Trong trường hợp không thể tự giải quyết mâu thuẫn, An mới được phép cố gắng nhẫn nhịn và ghi tên kẻ đó vào sổ để khi trở về, Hoài Phong sẽ tìm đến rồi đòi lại công bằng cho An. Hôm nay giữ vững được tinh thần thép Phong rèn dạo trước, An cũng thấy hãnh diện vì mình lắm chứ. Đưa tay vuốt vuốt mặt Phong, An đang tính sau này phải đòi Phong thưởng thật to mới được. Ngặt nỗi bạn bè lại chẳng muốn buông tha An dễ dàng vậy đâu. Không trêu An được bằng cách này, chúng nó liền chuyển sang hướng khác ngay tức thì. Với quyết tâm dọa nạt tinh thần con bé, Lệ Băng mới giả bộ dè dặt nói rằng, nhỡ ra vào đấy, Phong nhà mày lại tìm được giới tính thật của mình thì sao? Nhắc tới vấn đề cong thẳng, chẳng phải ngay từ những ngày đầu mới quen, Hoài Phong đã khẳng định với An rằng cậu rất chuẩn men rồi đó sao? Nghe ra thì thật không phải nhưng so với người bạn thân lâu năm là Băng, An lại cảm thấy tin tưởng Hoài Phong hơn một chút đỉnh. Ngậm nguyên cái thìa trong mồm, An mới lắc đầu nguây nguẩy và miệng khẽ kêu mấy tiếng ừ, tỏ vẻ như tâm tư vẫn còn vững lắm. Chẳng thể bị lung lay bởi mấy lời không hay Băng nói tí tẹo nào đâu. Đợi nuốt xong xuôi hết đống sữa chua trong miệng, An mới bĩu môi và dứt khoát phủ nhận. Không tin, dám lắm chứ, anh nghe giang hồ đồn thổi rằng thằng Phong suốt mười mấy năm qua chưa hề cảm nắng cô nàng nào là vì nó chỉ yêu con trai đó thôi. Chứ chẳng phải do lạnh lùng, côn ngầu gì đâu, ủng hộ ý kiến của Băng. Kiến Lâm ngay lập tức góp miệng nói theo. Nghe vậy, Bảo Kỳ cũng vỗ đùi cái đét và thêm lời phụ họa. Bảo sao, suốt ngày cứ bám giết lấy lão Chí. Băng chẳng bảo ở trên lớp, Phong cũng chỉ muốn ngồi cạnh Chí thôi còn gì. Đánh đầu sang phía Băng nhưng mắt lại liếc nhìn An đang méo xẹo để thăm dò. Thì ta mới vờ lên tiếng hỏi. Đúng không, cô nén điệu cười vào trong tiếng ho, Lệ Băng gật đầu xác thực điều Kỳ muốn biết, Trúc Linh ngồi cạnh cũng giả đò tò mò thắc mắc góp vui. Nhưng Chí có bạn gái rồi mà, chỉ chờ có thế, Bảo Kỳ và Kiến Lâm liền đồng thời nói ra đôi lời cay đắng thế này. Ôi dào, đừng tin, hai thằng đó chỉ đang cố che mắt thiên hạ đấy thôi. Rồi tất cả cùng hướng mắt về An và lắc đầu chua xót. Tiếc thương cho một phần tuổi xuân của cô gái nhỏ, khổ thân, bị người ta lợi dụng mất mấy năm rồi An ơi. Tới đây, Bảo An cũng thấy hoài nghi mấy phần, đôi mắt trong veo đã bắt đầu gợn lên những tia hoang mang. sợ sệt, ngoài việc đơ mặt và ngồi ngây người nhìn lũ bạn ra. Con bé thật chẳng biết làm gì hơn khi mà đầu óc đang lùng bùng khó nghĩ. Xét cho cùng, An nhận thấy những lời nói trên kia không hẳn là không đáng tin và vô căn cứ. Nghĩ mà xem, Lâm và Kỳ đều là những người quen mặt trong thế giới của đám học sinh cá biệt. Lẽ dĩ nhiên những lời đồn thổi của nhân dân xứ ấy về Phong một nhân vật nổi tiếng vô cùng cả hai đương nhiên phải nắm rõ. Nào có như An, chỉ biết ngây thơ đứng ở làng con ngoan trò giỏi và chờ đợi Phong ghé tới mà thôi. Huống hồ, từ đó tới giờ, An luôn ngại chạm mặt và thường tránh né bạn bè Hoài Phong. Thế nên là những mối quan hệ ngoài kia của cậu, thú thật con bé hoàn toàn mù tịt, lại thêm cả ba người bạn cùng lớp ngày ngày chứng kiến Phong và Chí thân thiết thế nào. Bám dính lấy nhau ra sao nữa chứ, băng vốn không giỏi và không thích cái trò trêu dai người khác. Lời xác nhận của cô bạn nghiêm túc này quả thật khiến An phải nghĩ ngợi nhiều hơn nữa. Vả lại, mọi người nói đúng, Phong là con trai trưởng trong nhà, là cháu đích tôn của cả một họ. Chẳng thế mà việc đại sự kia của cậu, hẳn phải được các bậc tiền bối quan tâm và để ý lắm nhé. Và vì vậy, dù cho giới tính thực sự có là gì đi chăng nữa thì Hoài Phong cũng buộc phải kết hôn với một cô gái và thực hiện nghĩa vụ sinh con nối dõi mà thôi. Có lẽ do thấy An suốt ngày lẽo đẽo theo sau, thành thử ra Phong mới tặc lưỡi chọn bừa con bé làm bia đỡ đạn cho mình cũng không biết chừng. Bặm môi mếu máo, An dương mắt ướt và tự hỏi trong đầu. Thật thế hả Phong, mày đắm chìm với những dòng suy nghĩ miên man nối tiếp của riêng mình. Bảo An nào có biết đám bạn xung quanh đang hả hê lắm đấy. Thấy An cứ mãi thất thần như thế, những người còn lại liền không hẹn mà cùng cúi đầu bịt miệng cười sung sướng khi kế hoạch đã thành công mỹ mãn. Có điều, mừng thì mừng thật nhưng ai nấy đều phải giấu nó vào trong và giả vờ tốt tính an ủi bạn thân. Lay lay người bảo An, Linh khẽ gọi mấy tiếng, An, không muốn dọa nạt và trêu đùa An hơn nữa. Cả lũ đang tính sẽ thú thật hết với con bé ngay đây. Cơ mà cái câu thôi, bọn tao đùa đấy còn chưa kịp nói ra. Tất cả đã phải giật thót mình bởi tiếng hét chóe lẹ của cô gái nhỏ bảo An. Bất ngờ đứng vụt dậy khỏi ghế, con bé mới la lên rằng, không phải, xong xuôi, bảo An liền thu dọn đồ đạc và bỏ về ngay tức thì. Chẳng thèm quan tâm đến gương mặt Lâm, Kỳ đang tái mét phía sau, cũng như tiếng gọi ý ới giữ chân của hai cô bạn thân nữa chứ. Có điều, dù rằng ngoài miệng vẫn luôn chắc nịch nói rằng không tin nhưng thực ra ở sâu trong lòng. An cũng đang lung lay lắm nhé, suốt mấy ngày dài liên tiếp, không hôm nào là An tôi nghĩ về câu chuyện giới tính hôm bữa. Bỏ mặc những dòng tin nhắn và cuộc gọi điện kéo dài đến tiếng đồng hồ chỉ để giải thích của hội bạn thân. Bảo An bấy giờ chỉ muốn lao ngay tới chỗ Phong ở để hỏi cho ra lẽ tất cả mà thôi. Ấy vậy nhưng tới khi có cơ hội theo chân gia đình Phong lên đó thăm cậu, An lại chẳng thể đi cùng vì vướng bận việc riêng mất rồi. Cách chương.